Liên Hoa Lâu, Huyền Vũ Quyển. Lý Liên Hoa vẫn chưa đưa tặng lễ. Sau khi mỉm cười, hắn mới đặt một hộp bánh kẹo trên bàn nhận lễ vật bên cạnh bàn thứ bảy. Đa số lễ vật của mọi người đều quý giá, bởi vậy hộp bánh kẹo tầm thường đó lại trở nên nổi bật. Rồi hắn cầm đũa gắp một miếng rau cho vào miệng nhấm nháp. Mấy người ngồi cùng bàn đều kinh ngạc nhìn vị khách không đếm xỉa tới lễ nghĩa này. Chỉ một lúc sau, bàn chính bắt đầu động đũa, mọi người lập tức đua nhau mời rượu, khiến cho cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lý Liên Hoa dừng đũa, nhìn sang chỗ hai bên trống không, hắn mỉm cười, nâng chén ngâm khẽ: Nhất bồi tương chúc, thử tịch hà tịch. Chợt có người tới bên cạnh hắn, cũng cất tiếng ngâm: Tây giang bích, giang đình dạ yến, thiên nhai khách. Thiên nhai khách, mất bôi tương chúc, thử tích hà tịch. Thấy nàng đột nhiên đi tới, bọn họ hết sức ngạc nhiên. Mấy vị khách ngồi gần bàn thứ bảy đồng loạt xoay đầu lại xem nàng đang định làm gì. Đã lâu không gặp, huynh tới chỗ ta ngồi đi. Lý Liên Hoa hòa nhã nói: Ta ở đây cũng ổn mà. Hà Hiểu Phượng mỉm cười duyên dáng: Vậy ta ngồi ở đây với huynh. Mấy người ngồi cùng bàn không khỏi cảm thấy hậm hực. Không biết vị Lý lâu chủ này là thần thánh phương nào mà được một giai nhân có địa vị rất cao trong giang hồ ưu ái như vậy. Tuy nàng đã hơi lớn tuổi, cũng không dễ chiều, nhưng dung nhan vẫn đủ nghiêng thành nghiêng nước. Đúng lúc này, có tiếng xôn xao vang ở bàn chính. Tiêu Tử Khâm đã thay y phục khác, đi ra mời rượu. Kỷ Hán Phật, Bạch Giai Thuần và Thạch Thủy cùng đứng lên, nâng chén kính rượu. Sau khi Tiêu Tử Khâm uống cạn chén rượu, Bạch Giai Thuần cười nói: Rốt cuộc Tiêu huynh đệ cũng đã hoàn thành tâm nguyện bao năm. Chúc mừng, chúc mừng. Thạch Thủy lại lạnh lùng nói: Nếu môn chủ còn, thì ta môn chủ không bao giờ lấy được kiều cô nương. Kỷ Hán Phật vội vàng quát khẽ. Thạch Thủy hậm hực ngậm miệng. Kỷ Hán Phật nhìn Tiêu Tử Khâm nói: Chúc mừng, chúc mừng. Tiêu Tử Khâm cũng không chấp Thạch Thủy, đột nhiên thở dài: Thật ra ta rất mừng vì hắn đã chết. Uống cạn chén thứ hai, ánh mắt Tiêu Tử Khâm trở nên long lanh. Y nói thật chậm rãi: Các người có quyền hận ta. Kỷ Hán Phật vỗ mạnh vào vai y và nói thản nhiên: Không có. Vương Trung, Hà Chương và Lưu Như Kinh đứng lên nói lời chúc mừng. Tiêu Tử Khâm uống 7 chén rượu nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Phương Đa Bệnh và Phương Nhi U cũng đứng lên kính rượu. Trước đây, Phương Đa Bệnh chưa bao giờ gặp vị Tiêu đại hiệp này. Cho tới hôm nay, y mới có dịp quan sát tỉ mỉ, thấy người ấy rất anh tuấn, thân hình cao lớn, phong thái điềm tĩnh, thật sự toát lên vẻ uy nghi. Loại giang hồ đạo trích như Lý Liên Hoa hoàn toàn không thể so sánh. Mời rượu bàn chính xong, Tiêu Tử Khâm lần lượt đến từng các bàn khác mời rượu. Y có nội lực thâm hậu, lại xuất thân danh môn thế gia nên tủ lượng rất cao. Mời hơn 10 bàn, sắc mặt vẫn không hề có vẻ gì là sai. Rất nhanh, y đi về phía bàn của Hà Hiểu Phượng. Sau khi có người bên cạnh rót rượu thay, y nâng chén hướng về phía người ngồi đầu bàn thứ bảy. Bỗng, y chợt ngây người. Choang! Chén rượu trên tay y rơi xuống đất, vỡ tan. Xung quanh nhất thời lặng im không một tiếng động. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Từ sau khi Lý Tương Di và Địch Phi Thanh chết, cho dù bỏ công của Tiêu Tử Khâm không phải là đệ nhất thiên hạ, thì cũng xếp vào hàng cao thủ số 1. Lực đạo lên cánh tay y vô cùng vững vàng, cho dù cầm vật nặng 100 cân cũng không thành vấn đề. Thế mà lại không cầm vững một chén rượu nhỏ. Điều này quá thực hết sức kỳ lạ. Tiêu Tử Khâm nhìn một người ở bàn số 7 chằm chằm không chớp mắt, rồi chợt lên tiếng: Người. Người kia mỉm cười, nâng chén đứng lên: Lý Liên Hoa chúc mừng Tiêu đại hiệp và kiều cô nương kết mối duyên lành, 100 năm hạnh phúc, sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long. Tiêu Tử Khâm vẫn nhìn hắn đăm đăm. Ngươi. Lý Liên Hoa nâng rượu, một hơi uống cạn. Tiêu Tử Khâm nghe người mất một lúc mới lấy lại được một chén khác trên bàn, rót rượu uống cạn. Lại nghe Lý Liên Hoa nói thật nhã nhặn: Ngươi nên đối đãi với bản thân mình tốt hơn. Tiêu Tử Khâm nghe người một lúc rất lâu, rồi gật gật đầu. Lý Liên Hoa nâng ly rượu thứ hai lên rồi nói: Chúc mừng. Tiêu Tử Khâm lại gật gật đầu nói: Người. Lý Liên Hoa dốc cạn chén. Lý Liên Hoa, Tiêu Tử Khâm đứng trước mặt hắn khá lâu, khiến cho những người ở bàn bên cạnh không khỏi ghé tay nhau sầm xì. Tiêu đại hiệp sai rồi. Tiêu Tử Khâm rót một chén rượu khác, uống ực một hơi cạn sạch. Choang, y ném cái ly xuống đất, rảo bước quay đi, thậm chí không mời rượu những người khác trong bàn. Hà Hiểu Phượng giật mình nhìn Tiêu Tử Khâm bước đi, nghẹn lời nhìn Lý Liên Hoa trân trói. Huynh đúng là quái nhân. Lý Liên Hoa ngạc nhiên. Ta quái gở ở điểm nào? Hà Hiểu Phượng chỉ Tiêu Tử Khâm rồi lại chỉ vào Lý Liên Hoa. Hai người rất kỳ lạ. Lý Liên Hoa ngạc nhiên hỏi lại. Y lấy vợ, ta tới chúc mừng, có gì lạ nào? Hà Hiểu Phương ngây người mất một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Y chưa mời rượu ta. Lý Liên Hoa càng ngạc nhiên hơn. Không phải y nhìn thấy cô nương nên nhất thời sợ y đánh rơi chén rượu đó sao? Hà Hiểu Phượng há to miệng chỉ vào mũi mình. Vì nhìn thấy ta mà y làm vỡ chén rượu, sao ta cảm thấy là vì y nhìn thấy huynh? Lý Liên Hoa thở dài. Tất nhiên là y thấy cô nương nên mới thất thần làm rơi chén rượu. Hà Hiểu Phượng nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui. Thật sao? Lý Liên Hoa nghiêm mặt đáp. Đương nhiên là thật rồi. Nếu không phải vì siêu hồn lạc phách thì nhìn thấy cô nương, chẳng lẽ siêu hồn lạc phách thì nhìn thấy ta? Hà Hiểu Phượng suy nghĩ một lúc, mỉm cười rạng rỡ như hoa xuân. Điều này cũng đúng. Không ít người trong bàn tiệc mừng xôn xao bàn tán, hiếu kỳ nhìn Lý Liên Hoa. Riêng Quan Hạ Mộng ngồi ở bàn chính lại chưa hề đứng lên mời rượu, cũng không nhìn Lý Liên Hoa. Rõ ràng là tâm trạng đang bất an. Phương Đa Bệnh đã chú ý đến gã rất lâu, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi. Quan huynh đang lo lắng chuyện gì sao? Quan Hà Mộng ngẩn người rồi cao mày. Ta đang băn khoăn không biết nghĩa mũi đi đâu rồi. Phương Đa Bệnh hết nhìn đông lại nhìn tay. Đúng là nãy giờ y không thấy Tô Tiểu Dung đâu cả. Nàng có quan hệ khá thân thiết với Kiều Uyển Vãn, lẽ ra phải ngồi ở bàn chính, vì sao lại không hề thấy? Từ sau khi đến giúp Kiều cô nương trang điểm, không thấy mũi ấy quay lại. Quan Hà Mộng trầm giọng nói. Phương Đa Bệnh rất muốn cười thành tiếng, nhưng vì có lão gia ngồi kế bên nên chỉ mỉm cười một cách tao nhã. Y nói, chẳng lẽ nàng vẫn ở bên Kiều cô nương? Nói thì như vậy, nhưng trong lòng y lại nghĩ, chẳng lẽ nàng ta theo sát tân nương ngay cả lúc động phòng? Quan Hà Mộng lắc đầu. Chắc chắn là không có chuyện đó rồi. Gã đưa mắt tìm kiếm khắp các bàn tiệc một lượt rồi nói nhỏ, mũi ấy mất tích rồi. Phương Đa Bệnh nói, đây là tiểu trúc giả, nơi ở của Tử Bào Tuyên Thiên, ai dám tới xin sự chứ? Chắc là Tô cô nương đi đâu đó một lúc thôi, không có chuyện gì đâu, mình cứ yên tâm. Quan Hà Mộng nở nụ cười nhạt, nói chậm rãi, ta lại sợ vì đây là nhà của Tiêu đại hiệp, cho nên mới có người dám tới xin sự. Bởi vì hôm nay ở đây không hề bố trí phòng vệ. Phương Đa Bệnh thấy gã cười nhạt, tự dưng cảm thấy ớn lạnh, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười. Quan huynh nói cũng có lý, tuy nhiên ta nghĩ cũng không đến nỗi như vậy. Sau khi Tiêu Tử Khâm kính rượu khắp một lượt, bữa tiệc cũng diễn ra quá nữa. Đúng lúc đó, ngoài cửa có người kêu lên, người lại à! Mọi người trong đình viện đều ngẩn ra, chỉ thấy một vật gì đó bay qua không trung rồi rơi xuống tư thế quái dị. Tất cả nhìn kỹ thì thấy đó là một tên gia nô của tiểu trúc giả Hà. Tên gia nô kia vội vàng bò dậy, nhìn đông ngó tay, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chưa kịp kinh hãi. Nhiều cao thủ trong bữa tiệc hoảng sợ nhìn nhau, muốn ném một người vào trong viện không khó. Người bị ném cũng không bầm dập mặt mũi. Hơn nữa, người bị ném còn chưa kịp kinh hãi thì đã bay vào tới nơi. Để làm được điều đó thì võ công phải đạt tới trình độ như thế nào đây? Lúc này, Tiêu Tử Khâm đã uống ít nhất vài hũ rượu ngon nên cũng đã ngà ngà say. Tuy nhiên, phản ứng của y vẫn còn rất nhanh nhạy, trong nháy mắt đã chặn trước cửa đình viện. Là ai làm? Người dự tiệc hầu như cũng có ý ganh đua cao thấp, đều nhao nhao đứng lên, đã thấy một người đàn ông mặc áo bào xanh đứng trước cửa. Tuổi tác, diện mạo người nọ khoảng chừng 30, khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn. Y cầm một cái hộp gỗ, bình thản đứng ở cửa, có điều sắc mặt của y không lộ vẻ muốn chúc mừng, cũng chẳng tỏ ra khiêu khích. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào phía người mới tới. Gương mặt người này hoàn toàn xa lạ, chắc chắn không phải là nhân vật thường gặp trên giang hồ trong những năm gần đây. Ngược lại, mấy người ở bàn chính đều bàng hoàng biến sắc, đồng thanh kêu lên: "Địch phi thánh!" Trong chớp mắt, có mấy người vội vàng tránh trước mặt Tiêu Tử Khâm, lòng thầm nghĩ: chẳng cần biết vì sao tên ma đầu này chưa chết, nhưng hôm nay dù có phải bỏ mình cũng phải bảo vệ an toàn cho Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn. Trong khoảnh khắc yên tĩnh chết chóc đó, người người mở to hai mắt nhìn vị minh chủ Kim Loan Minh mà theo lời đồn đã chết 10 năm. Tâm pháp nội công cương mãnh, bi phong bạch dương của Địch Phi Thanh được xếp vào hàng số 1 trong võ lâm. Nếu người này đúng là Địch Phi Thanh, giữa tiệc chúc mừng đông đúc như thế này, uy lực một chưởng của y cũng đủ giết chết mấy vị khách cùng một lúc trong nháy mắt. Sao tên sát tinh này lại còn chưa chết? 10 năm qua, y đi đâu? Hôm nay, y tới tiểu trúc giả hà gây nên đại nạn gì đây? Tất cả mọi người đều im thin thít, toàn thân ớn lạnh. Nếu hôm nay y trả thù Tiêu Tử Khâm, ra tay tàn sát thì đúng là mình chết rất oan uổng. Địch Phi Thanh thản nhiên đứng trước cửa, nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người. Y khinh thường đưa mắt nhìn quanh đình viện. Tất cả khách khứa đều khiếp sợ, không biết y muốn làm gì. Tiêu Tử Khâm vừa định mở miệng thì Kỷ Hán Phật đang chắn trước mặt y chợt nói khẽ: "Kiều cô nương còn ở trong phòng." Lời nhắc nhở đó khiến Tiêu Tử Khâm tỉnh ngộ. Y vốn đang giận dữ, không hiểu vì sao Địch Phi Thanh chưa chết, càng không đoán được y đến đây để gây chuyện gì. Đang định nhân lúc ngà ngà sai mà rút kiếm, nhưng khi Kỷ Hán Phật nhắc đến Kiều Uyển Vãn, y thầm giật mình. Căm phẫn đang dâng lên trong lòng liền nguội lạnh. Kỷ Hán Phật đứng chắn trước mặt mọi người, trầm giọng hỏi: "Địch Phi Thanh?" Địch Phi Thanh ném cái hộp gỗ trong tay ra. Bộp, cái hộp gỗ rơi trước mặt Kỷ Hán Phật. Địch Phi Thanh nói thật hờ hững: "10 năm không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe." Kỷ Hán Phật không biết y muốn làm gì, cũng thản nhiên đáp: "Hy vọng minh chủ cũng vậy, không biết địch minh chủ tới đây có mục đích gì." Địch Phi Thanh không để ý tới Kỷ Hán Phật nữa, đưa mắt nhìn Tiêu Tử Khâm từ đầu tới chân. "Nghe nói mấy năm qua võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh, hai giới hắc bạch trong võ lâm coi ngươi là cao thủ số 1 hiện nay." Mọi người vừa nghe hỏi đã biết có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Kỷ Hán Phật trầm giọng nói: "Danh hiệu đệ nhất cao thủ võ lâm này nọ là do bằng hữu võ lâm ưu ái tặng cho hắn. Trong chốn giang hồ vốn có nhiều tàng long ngọa hổ, nào có ai dám tự nhận là cao thủ số 1 Địch Phi Thanh hư lạnh một tiếng, nhưng vẫn chỉ nhìn một mình Tiêu Tử Khâm. Trước mặt đông đảo quan khách, Tiêu Tử Khâm không hề tỏ ra hèn nhát. Y hơi nhướng mày rồi cao giọng nói: "Tiêu mổ tuyệt đối không phải là đệ nhất cao thủ võ lâm, nhưng nếu địch minh chủ muốn dùng võ công để gây rối tiệc cưới của ta, chớ trách Tiêu mổ không biết tự lượng sức mình." Địch Phi Thanh cắt ngang lời y, vẫn bằng cái giọng hờ hững: "Nếu hôm nay ngươi có thể tiếp một chưởng của ta, thứ trong hộp này sẽ là lễ vật thành hôn của ta tặng cho ngươi." Tiêu Tử Khâm ngơ ngác, còn khách dự tiệc thì sửng sốt. Dường như Địch Phi Thanh không phải đến để báo thù việc toàn thể Kim Loan Minh bị tiêu diệt, mà là đến để luận võ. Tất cả đều hiếu kỳ muốn biết vật trong hộp gỗ kia là cái gì. Tiêu Tử Khâm phất tay áo, cười ha hả: "Nếu minh chủ đã đến tặng lễ, Tiêu mổ xin tiếp một chưởng." Với vẻ mặt lãnh đạm, Địch Phi Thanh thông thả bước tới trước một bước. Tất cả mọi người phía sau lưng Tiêu Tử Khâm bất giác thối lui mấy bước. Người khác có thể không biết võ công Địch Phi Thanh cao thấp thế nào, nhưng những người năm xưa được tận mắt chứng kiến thì là quá rõ ràng. Kỷ Hán Phật dặn dò Tiêu Tử Khâm ngàn vạn lần cẩn thận. Võ công của Địch Phi Thanh biến hóa khôn lường, tuy chỉ đấu đúng một chưởng, nhưng là một chưởng sống còn. Nếu không địch lại, không nên gắng gượng, né tránh là hơn. Kỷ Hán Phật và Bạch Giang Thuần đứng phía sau Tiêu Tử Khâm, chỉ cần thấy Tiêu Tử Khâm có dấu hiệu không địch lại sẽ lập tức ra tay cứu người. Phương Đa Bệnh hết sức hồi hộp, y không ngờ hôm nay lại được diện kiến Địch Phi Thanh. Với võ công và địa vị của mình, y không đủ tư cách để xen vào chuyện này, nên chỉ liếc về phía Lý Liên Hoa, suy đoán xem hắn có cách gì hay để hóa giải tình cảnh trước mắt không. Nhưng y chỉ thấy Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh không chớp mắt, dường như đang sững sờ bởi sự xuất hiện của tên ma đầu trong truyền thuyết kia, nên không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, trên mặt đất trước cửa khẽ vang lên tiếng cộc cộc. Đó là tiếng động của Địch Phi Thanh gây ra khi đặt chân trên một viên gạch hơi vên. Tất cả mọi người thấy vậy đều rùng mình. Y đối mặt Tiêu Tử Khâm, tiến lên phía trước hai bước. Vậy mà toàn thân lại thả lỏng, thậm chí còn chưa vận kình. Điều đó cho thấy so với Tiêu Tử Khâm đang tập trung toàn bộ tinh thần phòng bị, y đã hơn hẳn một bậc. Nếu không có lòng tin tuyệt đối vào bản thân thì không thể có phong thái như thế được. Kỷ Hán Phật và Bạch Giang Thuần đều vận nội lực chạy khắp toàn thân. Một khi có biến cố thì sẽ ra chiêu ngay lập tức, bảo vệ tính mạng cho Tiêu Tử Khâm. Địch Phi Thanh bước tới một bước nữa, chợt như tiện tay vung chưởng đánh về phía trước. Nãy giờ Phương Nhi U ngồi cạnh bên Phương Đa Bệnh vẫn không nói gì, đột nhiên vỗ bàn quát lớn: Bạch Nhật Tiêu Chiến Cốt! Phương Đa Bệnh lại càng hoảng sợ, nghe tiếng quát của xa xa y mới biết một chưởng này cực kỳ cương mãnh nóng cháy, chính là đòn sát thủ thành danh của Địch Phi Thanh. Nếu bị chưởng này gây thương tích, nhất định sốt cao 7 ngày mà chết. Từ trước đến giờ chưa có ai sống sót dưới chưởng này, nhiều người cũng kêu lên sợ hãi, đôi chân mày Tiêu Tử Khâm cũng run run. Y đánh ra một chưởng đối chọi với Bạch Nhật Tiêu Chiến Cốt của Địch Phi Thanh. Phương Đa Bệnh thầm bội phục, khen Tiêu Tử Khâm gan dạ. Âm! Không có đất đá văng tung tóe, cát bụi bay đầy trời như mọi người tưởng tượng, cũng không phải một mảnh máu tươi chảy ướt mặt đất vô cùng thảm khốc, mà là Địch Phi Thanh lui liền ba bước. Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc xem ra sao của đối chưởng. Tiêu Tử Khâm thắng, Kỷ Hán Phật và Bạch Giang Thuần cảm thấy rất khó hiểu, bản thân Tiêu Tử Khâm lại càng ngơ ngác. Địch Phi Thanh hừ một tiếng: Vật trong hộp gỗ xem như là lễ vật tặng cho người. Nói xong y xoay người rảo bước rời đi. Mọi người nhìn nhau, không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sao tên ma đầu kia lại đột nhiên tốt như vậy? Rốt cuộc trong hộp gỗ là gì? Quan Hà Mộng lên tiếng hỏi. Kỷ Hán Phật lắc đầu: Địch Phi Thanh kiêu hùng một đời, tuy lạm sát người vô tội, nhưng từ trước đến giờ luôn hành sự quang minh lỗi lạc. Nếu y đã nói đó là lễ vật thì đúng là lễ vật, chắc chắn không có chuyện lừa gạt dối trá. Quan Hà Mộng nghe thấy vậy cũng không nói gì nữa. Tiêu Tử Khâm đã hoàn toàn tỉnh cơn say, nhưng vẫn không hiểu ý đồ của Địch Phi Thanh. Y cúi nhặt hộp gỗ lên mở ra. Trong hộp chỉ có một cái bình nhỏ, bình trắng tinh như ngọc, trên có bốn chữ Quan Âm Thùy Lệ, theo kiểu chữ tiểu tự trên đồ sứ Thanh Hoa. Kỷ Hán Phật chợt hiểu ra, có lẽ Quan Âm Thùy Lệ trong Hy Lăng đã bị Địch Phi Thanh lấy đi. Y mất tích 10 năm, bây giờ mới xuất hiện, chứng tỏ năm đó bị thương rất nặng. Hôm nay đột nhiên y xuất hiện, e là gặp được linh dược, thương thế đã khỏi hẳn. Y đến khiêu chiến Tiêu Tử Khâm rõ ràng là muốn thí nghiệm xem võ công của mình đã khôi phục được mấy phần. Vừa rồi nhìn qua Tiêu Tử Khâm thắng, nhưng không biết lão ma đầu kia thi triển mấy phần công lực. Thậm chí có thể do y mới uống linh dược nên võ công chưa khôi phục hoàn toàn. Thêm thời gian nữa, chắc chắn Tiêu Tử Khâm không phải là đối thủ của y. Lúc này Tiêu Tử Khâm đã mở bình ra, nhưng trong đó trống không. Từ bên trong tỏa ra một mùi hương thơm ngát, chỉ cần ngửi cũng biết nó đã từng chứa một loại linh dược thượng hạng. Y không biết Địch Phi Thanh tặng cái bình không này cho mình xem như là lễ vật mừng cưới có dụng ý gì. Kỷ Hán Phật bước tới một bước, thấp giọng giải thích chân tướng của Quan Âm Thùy Lệ cho y. Bọn Bạch Giang Thuần lùi về bàn ngồi xuống. Phương Đa Bệnh lại có phần tán thưởng phong thái của Địch Phi Thanh, cảm thấy người mang danh ma đầu này cũng không đến mức vô cùng hung ác. Còn những ai biết Địch Phi Thanh là kẻ giết người không chớp mắt thì thực sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều lúc này cũng chẳng có ai còn lòng dạ mà ăn uống nữa. Vào lúc bữa tiệc mừng ở trung đình xảy ra chuyện khác thường thì trong phòng tân hôn cũng có chuyện. Kiều Uyển Vãn đội khăn đỏ ngồi im lặng trong phòng, bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua. Nàng đã ở tiểu trúc giả hè rất lâu nên biết ngay cửa sổ đang mở. Điều bất thường là cánh cửa sổ mở ra mà không có lấy một tiếng động. Dù võ công của nàng chưa phải là hạng nhất nhưng cũng khá cao. Cánh cửa sổ gần trong gang tấc, thế mà nàng không nghe thấy một tiếng động nào. Kiều Uyển Vãn lập tức vén khăn lên, thấy ngoài cửa sổ có một khuôn mặt đang nhìn nàng cười. Trong đêm tối, khuôn mặt kia loang lổ, chỗ đỏ, chỗ trắng, là một cái mặt quỷ được vẽ bằng sơn màu. Kiều Uyển Vãn hết sức kinh hãi, ngay người ra nhìn. Đột nhiên, cái mặt quỷ được gỡ xuống, gương mặt xinh đẹp phía sau nó lại càng khiến nàng giật mình hơn. Trên đời có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng dung nhan của người trước cửa sổ khiến ngay cả nàng cũng cảm thấy động lòng. Thật sự là đẹp một cách khác thường. Chưa nói, dung nhan tuy đẹp vẫn chỉ là đường nét hữu hình, vẻ đẹp sinh động tự nhiên của người đó mới là của hiếm trên đời khó thấy. chỉ riêng đôi mắt hơi chớp cũng đủ khiến người ta điên đảo. Giai nhân đeo mặt nạ quỷ chính là Giác Lệ Tiếu. Đã 10 năm, Kiều Uyển Vãn chưa từng gặp lại ả. Nay, tuổi ả đã ngoài 30, nhưng nhan sắc dường như càng đẹp hơn 10 năm trước. Thấy Giác Lệ Tiếu vẫy vẫy tay, Kiều Uyển Vãn nắm chặt chiếc khăn trùm đầu, âm thầm đề phòng. Chợt, nàng thấy đôi môi đỏ mọng của Giác Lệ Tiếu mấp máy, hầu như không thành tiếng. Lý Tương Di vẫn còn sống. Kiều Uyển Vãn giật mình kêu lên, hắn đang ở đâu? Đột nhiên nàng cảm thấy trong miệng mát lạnh, thì ra Giác Lệ Tiếu giấu ám khí rất nhỏ trong miệng. Khi Kiều Uyển Vãn hé môi ra, ám khí bay thẳng vào miệng, lập tức hòa tan, không nhổ ra được. Trong phút chốc trước mặt nàng tối đen, nàng ngã quỵ về phía trước. Giai nhân trước cửa sổ mỉm cười thản nhiên, nếu có kẻ nào nhìn thấy nụ cười này, nhất định sẽ quỳ rạp dưới vái của ả. Ả cong móng tay thon nhỏ, khẽ bùng một cái, một phong thư màu đỏ bay vào qua cửa sổ, cắm vào chiếc gối ở đầu giường, rồi ả lập tức xoay người bước đi. Trong căn phòng tân hôn rộng rãi, giường ghế trống không, chỉ có một chiếc khăn đỏ bay xuống ở trên góc áo tân nương, trong làn gió đêm nhẹ nhàng rung động.